Ám vô dạ online, quyển 2, góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi và hồi phục lấy lại sức xong, mấy người sử dụng hồi thành quyển về tới thành Tây. Vừa đến cửa thành, liền đặt ra mục tiêu phi thường rõ ràng. Thẳng hướng khách sạn, dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nghỉ ngơi cho tốt mới là vương đạo. Trong quá trình trò chơi không ngừng hoàn thiện, độ chân thật cũng càng ngày càng cao. Người chơi không chỉ được phép thuê phòng ở trong thành phố của mình, mà vào ban đêm, nếu có ở thành phố khác cũng có thể đến khách sạn nghỉ ngơi. Vốn bọn Chi Hỏa chưa bao giờ sử dụng đến chức năng này. Nguyên nhân chủ yếu là vì không cần thiết, nhưng hôm nay nhất định phải dùng mới được. Cả nhóm để tiết kiệm tiền liền thuê phòng cho hai người. Đau lòng nhìn tiền vàng quý giá bị NPC thu lại trong tay. Chi Hỏa quyết định hôm nay nhất định phải ngủ đến không biết trời đất là gì. Cho đáng số tiền đã bỏ ra. Không ngoài ý muốn, cùng phòng với Chi Hỏa chính là Bác Hoàng Minh. Vừa vào đến phòng, Chi Hỏa liền nhào lên giường đi ngủ, làm chủ lực trong chiến trận. Mỗi lần đại chiến Chi Hỏa đều là người mệt mỏi gục xuống đầu tiên. Cậu không đi tắm rửa sao? Bác Hoàng Minh mặc dù có chút đau lòng Chi Hỏa đang mệt mỏi, nhưng cũng biết cậu là người thích sạch sẽ, liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Không thể nào, trong trò chơi cũng có thể tắm rửa ư? Chi Hỏa kinh ngạc giật mình. Trò chơi này cũng khoa trương quá đi. Ừ, tôi mới vừa nhìn thấy. Chỉ hướng phòng tắm. Bác Hoàng Minh giải thích. Tôi muốn tắm. Chi Hỏa quả nhiên lập tức nhào vào phòng tắm. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Bác Hoàng Minh ngả người tựa vào giường nghỉ ngơi một chút. Chỉ chốc lát sau, Chi Hỏa liền từ phòng tắm chạy ra. Vừa định bảo Bác Hoàng Minh đi tắm, thì phát hiện hắn đã ngủ say rồi. Mỗi lần sử dụng đến vũ khí đều để lại di chứng. Chính là hắn sẽ trở nên phi thường mỏi mệt, cho nên nếu không phải trường hợp cấp bách Bác Hoàng Minh cũng sẽ không dùng vũ khí. Nhẹ nhàng rón rén đến trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dung mạo đang ngủ say của Bác Hoàng Minh. Chi Hỏa không khỏi cúi người ngồi xuống tò mò mà đánh giá. Vẻ ngoài Bác Hoàng Minh cực kỳ xuất sắc, tuy rằng biết đây là thiết kế của trò chơi thôi, nhưng Chi Hỏa vẫn là nhịn không được tán thưởng. Tóc dài mềm mại màu bạc buông rủ xuống cổ hắn, càng làm nổi bật da thịt trắng nõn của Bác Hoàng Minh. Đôi đồng tử lam bạc ngày thường vẫn luôn lạnh băng, lý trí lúc này nhắm nghiền an tĩnh. Thật sự là nhan sắc động lòng người nha. Chi Hỏa cười cười, vừa định đưa tay đắp chăn cho hắn, đã thấy Bác Hoàng Minh mở mắt ra, đánh thức cậu rồi. Tròn mắt nhìn, Chi Hỏa có chút ngượng ngùng nói. Không, là tự tỉnh, trong giọng nói khó tránh vẻ mỏi mệt, nhưng Bác Hoàng Minh vốn không thích để cả người bẩn như vậy mà đi ngủ. Vậy cậu nhanh đi tắm đi. Đứng lên, Chi Hỏa đưa tay kéo Bác Hoàng Minh dậy, vừa rồi bởi vì Chi Hỏa ngồi xổm, cho nên Bác Hoàng Minh cũng không chút ý tới. Lúc này mới nhận ra Chi Hỏa chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm lên người. Cổ áo rộng thùng thình không che được gờ ngực gầy gò của Chi Hỏa. Da thịt khỏe mạnh màu lúa mạch, xương quai xanh khêu gợi, thân thể còn chưa trưởng thành đầy đủ. Bác Hoàng Minh nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa phun máu mũi. Đành phải xấu hổ chạy vào phòng tắm để che giấu thất thố của chính mình. Đóng cửa lại, tim Bác Hoàng Minh vẫn cứ đập điên cuồng. Rõ ràng đã là thanh niên 20 tuổi. Tại sao Hàn Phi Tường thoạt nhìn vẫn như thiếu niên vậy? Trông thấy thân thể của Chi Hỏa trong trò chơi, Bác Hoàng Minh có thể tưởng tượng ra kẻ cả ngày khắc khẩu với mình ngoài đời kia. Bộ dáng mê người đến mức nào? Bác Hoàng Minh đã 20 tuổi đầu, hơn nữa còn là người thừa kế của tập đoàn lớn. Hắn tất nhiên đã trải qua. Hoàn toàn bất đồng với Chi Hỏa nhìn là biết còn non kém. Bác Hoàng Minh có thể rõ ràng nhận ra được dục vọng của chính mình đối với người kia. Xem ra, lần này thật quá mức nghiêm trọng rồi. Bác Hoàng Minh cười khổ, vặn nước lạnh cọ rửa cơ thể mình, đi ra khỏi phòng tắm. Bác Hoàng Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Chi Hỏa vẫn chưa ngủ, mà còn ngồi ở trên giường, dường như đang chờ hắn. Sao không ngủ đi? Bác Hoàng Minh nghi hoặc hỏi. Không phải cậu mệt chết rồi sao? Minh, tôi muốn cùng cậu đi ngủ. Chị Hòa cười nói ra ý đồ của mình. Không được, bác Hoàng Minh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhìn tới người kia bộ dáng sộc sạch đã làm cho mình huyết mạch sôi trào. Ngủ cùng nhau còn đến mức nào nữa? Tuy rằng trong trò chơi không thể làm ra chuyện gì được. Nhưng bản thân hắn không muốn vì thế mà phun máu mũi. Rất dọa người đấy, tại sao? Chị Hòa bất mãn kêu lên. Tôi có thói quen ngủ một mình. Bác Hoàng Minh lập tức viện cớ. Thì thật đây cũng coi như không phải nói dối. Hắn thực chất chỉ quen ngủ một mình. Ngủ một đêm cũng có sao đâu. Chị Hòa vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Sao cậu cứ nhất quyết kiên trì thế? Bác Hoàng Minh hầu nghi quét mắt về phía chị Hòa. Chột dạ cúi đầu, chị Hòa không muốn nói cho bác Hoàng Minh biết. Bản thân chỉ là muốn trải qua một chút cảm giác được ngủ cùng huynh đệ. Hậu duệ của Hàn gia từ nhỏ đã luôn tự lập, không phải bản thân nguyện ý, mà là bị cha mẹ áp đặt, bởi vì bọn họ sau này làm sao có thể làm chỗ dựa cho người khác. Nếu như không sống tự lập từ sớm, căn bản là sẽ không thể bảo vệ được ai cả, cho nên dù có anh em họ hàng, chị Hỏa cho tới bây giờ vẫn chưa được biết đến chuyện ngủ cùng người khác thì sẽ như thế nào. Nhìn thân ảnh người tóc đỏ để lộ ra vẻ thất vọng. Bác Hoàng Minh không khỏi thở dài nói, quên đi, ngủ cùng nhau là được, chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không được viện cớ gì nữa. Bác Hoàng Minh tự thuyết phục chính mình mà tiếp tục cưng chiều Chi Hòa. Nếu không phải chuyện cấp bách, có lẽ hiện tại hắn đã không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của Chi Hòa nữa. Được, vừa được sự đồng ý bác Hoàng Minh, Chi Hòa lập tức lộ ra vẻ tươi cười rực rỡ. Rồi sau đó mới nhảy lên giường chờ bác Hoàng Minh, nhìn con ngươi đen láy hồn nhiên của Chi Hòa, bác Hoàng Minh nhịn không được xoa bóp cái trán. Hắn đã có dự cảm rằng bản thân mình nửa đêm nhất định sẽ phải dậy đi xối nước lạnh vô người. Mới vừa nằm xuống giường, Chi Hòa liền lập tức ôm lấy bác Hoàng Minh, vùi đầu vào gờ ngực hắn, nghe nhịp tim đập vững chãi của bác Hoàng Minh. Chị Hỏa hoàn toàn kiệt sức rất nhanh liền chìm sâu vào giấc mộng. Lại thở dài, bác Hoàng Minh vươn tay tắt đèn, rồi mới ôm lấy Chị Hỏa. Thật kỳ lạ là, nguyên bản những suy nghĩ đen tối khi gặp bộ dáng thập phần tin tưởng của Chị Hỏa liền hoàn toàn tan biến. Chỉ chốc lát sau, bác Hoàng Minh cũng mơ màng tiến vào mộng đẹp. Cách chương.